Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2057, huyết trùng cổ. Mắt thấy con ngựa kia nhi phát ra một tiếng tê minh, liền hướng phía kia mảnh lít nhít hoa anh túc biển vọt vào. Lão Mã nói này hoa anh túc trong biển có gì đó quái lạ. Chúng ta ngược lại là muốn nhìn nhìn có thể có cái gì chỗ thần kỳ. Con ngựa kia nhi lao ra mấy chục mét sau. Cổ quái sự tình ngay sau đó liền xảy ra. Kia con ngựa đầu tiên là phát ra một tiếng đau khổ rú thảm. Đột nhiên ngưng lại bước chân. Sau đó đột nhiên thay đổi phương hướng. Lại hướng phía chúng ta bên này lao đến. Tốc độ rất nhanh. Cách thật xa. Chúng ta liền thấy con ngựa kia con mắt trừng đến căng tròn. Hoảng sợ không hiểu, kia con ngựa chạy tốc độ rất nhanh. Đám người cũng đều giật nảy mình, nhào nhào hướng hai bên tản ra. Chỉ là không đợi kia con ngựa chạy vội tới chúng ta phụ cận. Đột nhiên một chút liền mới ngã trên mặt đất. Lúc này chúng ta mới nhìn rõ ràng, kia con ngựa trên người đã máu me nhầy nhụa một mảnh. Tại trên người của nó còn nằm sấp rất nhiều hút máu côn trùng. Theo kia con ngựa trên người chui tới chui lui. Trên bụng đã là thủng trăm ngàn lỗ. Rất là kinh khủng. Quả thật là 10 phần âm độc thủ đoạn. Nếu như chúng ta ngay từ đầu liền xông lầm đi vào lời nói. Lúc này so kia con ngựa không khá hơn bao nhiêu. Hơn nữa mảnh này hoa anh túc trong biển ngoại trừ những này hút máu giết người côn trùng bên ngoài. Khẳng định còn có cái khác, cổ độc chi thuật, để cho người ta khó lòng phòng bị. Kia thớt ngã trên mặt đất con ngựa giãy giụa hét thảm không đến một phút đồng hồ. Rất nhanh liền đoạn khí, sau đó theo kia con ngựa thân thể trong bò ra ngoài một ít ngọ nguậy động vật nhuyễn thể. Có ngón giữa lớn nhỏ, lít nhít một mảnh, hướng phía chúng ta bên này bò tới. Hơn nữa tốc độ di động còn rất nhanh, loại này động vật nhuyễn thể lớn lên liền xấu xí, để cho người ta toàn thân tê tê. Bạch Triển mắng một câu nói, thật mẹ nó làm người buồn nôn, nói, trong tay hỏa tinh xích long kiếm lắc một cái, liền có một đạo màu đỏ thắm ánh lửa dâng lên mà ra. Hướng phía trên mặt đất những cái kia lít nhít côn trùng càn quét mà đi. Không cần một lát, ánh lửa kia liền đem những cái kia côn trùng bao khỏa lại với nhau. Đốt keng keng rung động, tất cả đều hóa thành tro tàn. Cuối cùng ngọn lửa kia trực tiếp nhảy lên đến kia chết đi con ngựa trên người. Đem kia con ngựa cho cùng nhau đốt, mới phòng ngừa lại những cái kia côn trùng không ngừng leo ra. Thấy cảnh này đám người có chút lòng còn sợ hãi. Mà kia lão Mã thì nhìn những cái kia bị thiêu thành tro tàn côn trùng nói. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết huyết trùng cổ. Đám côn trùng này bình thường liền ở tại hoa anh túc trong ruộng. Dựa vào những cái kia anh túc lá cây sinh hoạt. Sau đó bị chiến hùng trại người tu luyện thành cổ trùng. Phàm là có vật sống tới gần, liền sẽ xảy ra tiến công. Tiến vào da thịt bên trong. Uống máu ăn thịt, nuốt mất nội tạng, như vậy một mảng lớn hoa anh túc biển, như là loạn này huyết trùng cổ ngàn vạn, người không biết tùy tiện đi vào, đi không được bao xa, liền biến thành một đống xương khô, ngoại trừ máu này trùng cổ, này hoa anh túc trong ruộng còn có hay không cái khác mờ ám đây? Lý Bán Tiên hỏi, đây nhất định là có a, chỉ là ta cũng không biết là cái gì. Chiến hùng trại ta cũng là lần đầu tiên tới. Cái này trại đã là chỗ sâu nhất sinh miêu trại. Rất ít cùng người ngoài tiếp xúc. Bằng không chúng ta vẫn là theo địa phương khác đi vòng qua đi. Không đáng đem mạng bỏ ở nơi này. Kia lão Mã có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta xem là không cần. Nơi này gặp được huyết trùng cổ. Đừng chạy thảo luận không chắc chắn lợi hại hơn cổ. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn phải vòng qua đến. Chúng ta liền theo chiến hùng trại đi qua. Hòa thượng phá giới dùng không thể nghi ngờ giọng điệu. Nói, vị đại gia này, thế nhưng là như vậy một mảng lớn hoa anh túc ruộng. Chúng ta làm sao vượt qua a? Lão Mã lo lắng nói. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Lão Hoa nói, liền nhìn về phía Chu Nhất Dương, nhưng thấy Chu Nhất Dương vỗ ngực, nói, béo côn trùng, ra tới ăn cơm đi. Khi nói chuyện, theo Chu Nhất Dương ngực bay ra ngoài một cái mập côn trùng, liền hướng phía kia mảnh hoa anh túc ruộng bay đi. Ngay sau đó, Chu Nhất Dương khẽ vươn tay, liền chào hỏi chúng ta nói, đi, chúng ta theo sát thiên niên cổ, chụp thành một đường thẳng. Đám người cũng không dám chủ quan, lập tức đi theo Chu Nhất Dương sau lưng, nắm những cái kia ngựa, thận trọng đi theo thiên niên cổ sau lưng hướng phía trước chậm rãi đi đến. Làm chúng ta đi đến kia hoa anh túc trong ruộng thời điểm, lập tức cảm thấy dưới lòng bàn chân mềm nhũn, cúi đầu vừa nhìn, liền thấy được trước đó cùng những cái kia tải theo con ngựa trong bụng bò ra tới huyết trùng cổ, giống nhau như đúc côn trùng. Đám côn trùng này đều rất béo tốt, cùng đậu trùng không xê xích bao nhiêu, từng cái đỏ rực, nhìn liền rất đáng sợ. Mảnh này hoa anh túc biển liên miên bất tuyệt, nhìn không thấy cuối. Đưa thân vào mảnh này hoa anh túc trong biển, cảm giác cảnh đẹp thu hết vào mắt. Nhưng là chúng ta lúc này cũng không có tâm tư đi thưởng thức nơi này phong cảnh, còn vẫn luôn lo lắng đề phòng. Thiên niên cổ tốc độ rất nhanh, trực tiếp giết ra một con đường máu. Phàm là thiên niên cổ bay qua địa phương, những cái kia huyết trùng cổ nhau nhau rớt xuống đất, tất cả đều khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dù sao cũng là vạn cổ chi vương, như là luận này tiểu cổ trùng, đối với thiên niên cổ tới nói đều không đủ nhét kẽ răng. Thiên niên cổ trên người độc tính mới mãnh liệt nhất, này hoa anh túc trong biển khẳng định có còn lại cổ. Nhưng là chúng ta ngoại trừ nhìn thấy những cái kia huyết trùng cổ bên ngoài, cũng không có thấy cái khác cổ trùng, đoán chừng đều bị thiên niên cổ giải quyết đi. Nhìn mảnh này hoa anh túc biển rất lớn, nhưng là cũng không hề dùng thượng bao lâu. Chúng ta liền đi tới đầu, không sai biệt lắm đi 20 mấy phút đồng hồ. Ra hoa anh túc hải chi về sau, phía trước cách đó không xa là một cái dùng đầu gỗ xây dựng ra tới trại. Hơn nữa còn có cửa trại, nơi cửa còn trồng một ít kỳ quái đóa hoa, vẫn như cũ đỏ chói. Cảm giác như là máu tươi. Đi tới trại cửa gần đây, nhưng lại chưa từng nhìn thấy một người. Cửa trại đóng chặt, đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền làm Chu Nhất Dương cùng Lão Mã tiến lên, nói rõ nguyên do, xin chiến hùng trại người mở cửa. Chu Nhất Dương cùng Lão Mã nói, Lão Mã, người cùng bọn hắn chiến hùng trại người nói, chúng ta là quá khứ thương khách, muốn theo bọn họ chạy dặm đường qua, còn mời bọn họ tạo thuận lợi để chúng ta đi qua. Nhưng là chúng ta cũng sẽ không uổng phí, sẽ cho bọn họ nhất định báo thù. Ăn uống chúng ta bên này đều có. Lão Mã lên tiếng, ngay sau đó liền dùng cổ miêu ngữ phiên dịch một lần, hướng về phía kia chiến hùng chạy phương hướng hô một trận. Kết quả người không có gọi qua. Trại nơi cửa những cái kia đóa hoa màu đỏ đột nhiên lắc lư mấy lần. Những cái kia màu đỏ cánh hoa đột nhiên như là sống lại đồng dạng. Ông, một tiếng tất cả đều bay lên, hướng phía chúng ta bên này phô thiên cái địa bay tới. Mẹ nó, những cái kia hoa cũng không phải là hoa, mà là một đám màu đỏ cổ trùng nghỉ lại tại cỏ hoang bên trên. Lúc này có thể là nhận lấy quấy nhiễu, hướng phía chúng ta đánh tới. Má ơi, Lão Mã dọa kinh hô một tiếng, liền hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Chu Nhất Dương cũng giật nảy mình, vội vàng triệu hoán còn tại hoa anh túc trong biển béo côn trùng tới, thu thập những này cổ trùng. Thiên niên cổ rất nhanh liền bay đến Chu Nhất Dương phía trước, chặn những cái kia cổ trùng đường đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.